Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, mua địa chỉ. Đinh, Han Di tử vong, hoàng kim chiến đao tuôn ra tới, ta thao người sao khinh cuồng lưu tô. Han Di giống giận đứng lên, phốp, máu bắn tung tóe, Han Di lần nữa ngã xuống. Một đối thủ giáp tuôn ra tới. Ha ha, chỉ kém đầu khôi, chỉ kém đầu khôi. Tô Dương thật cao hứng xấu. Lần đầu gặp phải loại này ngu đần. Vận khí thật mẹ nó tốt. Về sau liền phải nhiều gặp phải loại số tiền này nhiều người ngốc ra hỏa nha. Nhân vật mỗi lần tử vong, đều sẽ theo cái rơi xuống một số đồ vật. Có lẽ là mặc lên người trang bị. Có lẽ là trong ba lô đồ vật. Tô Dương giết Han Di vài chục lần, xác thực được đến không ít đồ tốt, thế mà như thế vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục giết. Rốt cục, Han Di trên thân một bộ đầy đủ màu cam phẩm chất cùng màu cam hy hữu phẩm chất trang bị đều bị Tô Dương bảo đi, Han Di còn đang kêu gào nộ hống. Hắn trước đó tại hoạt động bên trong làm đến không ít thủy tinh hồi sinh, cho nên có thể đầy đủ phục sinh rất nhiều lần. Hắn đã ngã xuống cấp 159, thế mà hắn vẫn là muốn phục sinh đi cùng Tô Dương làm. Đối với loại này người, Tô Dương là không có mảy may thương hại, không có gì để nói nhiều. Ngươi dám phục sinh ta thì dám giết. Han Di thiếu gia thật đáng thương. Không được, chúng ta phải đi cứu Han Di thiếu gia. Bọn tỉ muội cùng tiến lên. Nguyên bản núp ở phía sau mặt mấy cái người chơi nữ cũng xông lên. Tô Dương đều không đi phản ứng các nàng, thì một chút kia lực công kích, cho mình tha cho ngứa đều không đủ. Hắn chính là muốn giết Han Di. Nguyệt tỷ, chúng ta người sắp chết hết. Ma Hà Đức Phu cười khổ nhắc nhở. Nguyên lai mọi người ở đây tập kích giết Tô Dương thời điểm. Long Thỏ cùng Cửu Vĩ Đại khai sát giới. Trước đó 100 nhiều người, hiện tại chỉ còn lại có 10 cái. Bà La Đa lúc này tỉnh táo lại, nói ra, đem khinh cuồng lưu tô ở chỗ này tin tức công bố ra ngoài. Chúng ta tranh thủ thời gian rút lui. Tốt Nguyệt tỷ, rút lui rút lui rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Bà La Đa mang theo phe mình trận doanh còn sống người lập tức lui về sau đi. Có thể Han Di còn không có lui. Hắn mang đến những mỹ nữ kia cũng đồng dạng không có lui. Han Di còn tại phục sinh. Tô Dương vẫn tại huy kiếm hướng Han Di trên thân bắt chuyện. Đinh, một quyển sách rơi xuống. A, Tô Dương nhíu mày, đang muốn đem quyển sách kia nhặt lên. Một đám lửa trụ vọt lên. Sau đó, Tô Dương thế mà bị mê muội. Cái này cần là nhiều xác suất nhỏ a. Lấy Tô Dương như bây giờ trang bị cùng thuộc tính, thế mà bị một cái liền cấp 150 cũng chưa tới cô gái yếu đuối cho mê muội. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở, giống như gọi là Tiểu Ngọc Ngọc tới. Tiểu Ngọc Ngọc ngồi cưỡi liệt diễm chiến mã chạy tới, đem cái kia bản cổ tịch nhặt lên, sau đó nhanh chóng chạy đi, đem sách lưu lại cho ta. Mê muội giải trừ, Tô Dương cấp tốc tiến lên, liền Han Di cũng mặc kệ. Hắn nhận ra quyển sách kia rõ ràng cũng là Thiên Thư Tàn Quyền, hắn nhất định phải đạt được. Ngọc Ngọc nhanh bên dưới, hắn muốn đuổi tới. Oanh, một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống, tại chỗ đem Tiểu Ngọc Ngọc miểu sát. Tô Dương sử dụng kiếm phá thương khung dây mất Tiểu Ngọc Ngọc. Tuy nhiên hắn cũng không muốn giết chết cái này dáng người tốt bạo người chơi nữ. Nhưng là Thiên Sách Tàn Quyền, hắn nhất định phải xuất thủ. Thế nhưng là, thảo, Tô Dương mắng to một tiếng. Tiểu Ngọc Ngọc tử vong, vẻn vẹn chỉ rơi xuống một kiện trang bị. Thiên Thư Tàn Quyền vẫn chưa rơi ra tới. Tiểu Ngọc Ngọc đương nhiên sẽ không giống Han Di như vậy vô hạn phục sinh. Nàng rất thông minh. Biết mình không phải Tô Dương đối thủ, cho nên sau khi chết lập tức thì trở về thành phục sinh. khinh cuồng Lưu Tô, ta muốn ngươi chết. Đến bị điên Han Di lại xông lên. Tô Dương trở tay một kiếm đem dây mất. Sau đó nhìn về phía những cái kia còn sống người chơi nữ. La lớn, ai biết Tiểu Ngọc Ngọc tại hiện thực thế giới địa chỉ. 10.000 kim tệ mua nàng địa chỉ. Nghe được khinh cuồng Lưu Tô như thế hống một tiếng. Những cái kia người chơi nữ từng cái tại chỗ mắt trợn tròn. 20.000, 30.000, 50.000. Hà thành phố Vạn Minh tiểu khu 8 tòa nhà 1303. Một tên tại hiện thực thế giới bên trong nhận. Biết Tiểu Ngọc Ngọc người chơi đột nhiên báo một cái địa chỉ. 50.000 kim tệ tại chỗ tiến vào nàng trò chơi ID bên trong. Đinh, hoa hạ chiến khu người chơi khinh cuồng Lưu Tô hướng ngươi đi vào 50.000 kim tệ. Hệ thống khấu trừ 2% cá thể thuế. Trước mắt còn thừa 49.000 kim tệ. Nghe được đến từ hệ thống nâng nâng bày ra. Cái kia người chơi nữ cả người đều ngốc. Con thỏ thiên thiên mị nhi. Các ngươi đi về trước. Ta có chút sự tình muốn đi làm. Nói xong Tô Dương liền đem cửu vĩ long thỏ bọn người thu hồi. Sau đó lập tức ẩn thân rút đi. Han Di tìm không thấy Tô Dương. Đành phải tại nguyên chỗ nộ hống vài tiếng. Sau đó liền trở về thành đi. Mấy vị muội tử còn tại nguyên chỗ. Bên trong một người yếu ớt mà hỏi thăm. Tiểu phiền, khinh cuồng Lưu Tô thật cho ngươi chuyển 50.000 kim tệ. Là, đập 2% thuế. Chỉ còn 49.000. Mấy cái nữ nhân đều không bình tĩnh. Tốt như vậy, phát tài cơ hội. Các nàng thế mà bỏ lỡ. 50.000 kim tệ. Đây chính là một khoản vô cùng lớn tài phú a. Tiểu Ngọc Ngọc trở về thành phục sinh về sau thì lập tức bên dưới. Trở về thành thời điểm, nàng nhìn thấy khinh cuồng Lưu Tô bộ kia nổi giận gương mặt. Tức cũng đã bên dưới, nàng vẫn là cảm giác trong lòng lo sợ sợ hãi không thôi. Nếu không qua mấy ngày tại online, Tiểu Ngọc Ngọc hừ nói, ta mới không sợ ngươi đây, chẳng lẽ ngươi còn có thể tìm tới nhà ta hay sao? Lại nói Tô Dương bên dưới về sau, lập tức thì cho Vương Hải gọi điện thoại. Vương Hải, ngươi liên lạc một chút Ấn Độ bên này lãnh sự quán. Để bọn hắn phái một chiếc máy bay trực thăng tới đón ta. Đưa ta đi một chuyến Ấn Độ Hà thành phố. Tốt lão bản, Vương Hải lập tức hành động. Ấn Độ bên này Hoa Hạ lãnh sự quán tiếp vào chỉ lệnh về sau rất nhanh liền phái ra cứu viện dùng máy. Bay trực thăng, nửa giờ sau, máy bay trực thăng chạy đến tửu điếm hư không, cũng không cần hạ xuống. Tô Dương trực tiếp nhảy đến trong máy bay trực thăng, điều khiển máy bay trực thăng phi công hoảng sợ kêu to một tiếng. Còn tưởng rằng gặp phải yêu quái đây, tốc độ cao nhất hướng trong sông thành phố xuất phát. Tô Dương trầm giọng nói ra, phi công nói, thông hành chứng còn không có xuống tới. Chúng ta trước tiên cần phải chờ một lát. Tô Dương nói, bao lâu? Phi công nói, đại khái nửa ngày thời gian đi. Tô Dương nói, không giống nhau, bay thẳng đi qua, ra chuyện để ta giải quyết. Phi công rất muốn hỏi, ngươi dự định giải quyết như thế nào a? Có điều hắn không hỏi đi ra, bởi vì hắn biết Tô Dương thân phận đặc thù. Cho nên y theo Tô Dương phân phó đem máy bay trực thăng lái hướng càng nam phương hướng. Tô Dương lại cho Vương Hải gọi điện thoại, để hắn đi cùng Việt Nam chính phủ câu thông. Dù sao hắn là không biết ngừng, nếu như Việt Nam chính phủ dám ngăn trở hắn thì một đường giết đi qua. Vương Hải có thể nghĩ đến biện pháp cũng là nện tiền. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần có tiền. Cái kia liền không có không làm được sự tình. Thiên thư tàn quyển có lẽ đối với Tô Dương đến nói không có trọng yếu như vậy. Nhưng hắn cũng là nuốt không trôi cơn giận này. Thế mà bị cái tiểu nữ sinh lấn đến trên đầu. Cái này chàng tử nhất định phải tìm trở về. Theo trò chơi chơi đến hiện thực. Đây là Tô Dương lần đầu làm chuyện loại này. Nhưng vì đạt được mục đích, liền không quan trọng. 3 giờ sau. máy bay trực thăng thành công đi đến trong sông thành phố. Việt Nam chính phủ một đường cho đi. Không có cách, cái này một đầu lộ tuyến phía trên tất cả quân đội cùng chính phủ cơ cấu đều bị Nhất Diệp thảo tập. Đoàn mua chuộc, vẻn vẹn chỉ là cho đi mà thôi. Lại không có gì lớn không? Việt Nam chính phủ đương nhiên nguyện ý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?